Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 67 thiếu chút nữa thành chuyện tốt. Canh 3, Hạ Mị trong mắt một mảnh mờ mịt. Nhạc, văn, tiểu thuyết, www.lwxs520. Côm liền ở trăm dặm nhiêu miệng lập tức ai đến Hạ Mị môi khi. Hạ Mị đột nhiên một phen đẩy ra trăm dặm nhiêu. Hắn lại có trong nháy mắt mất tâm trí. Trăm dặm nhiêu bị Hạ Mị lập tức đẩy đụng vào trên bàn. Ngước mắt đáng thương hề hề mà nhìn Hạ Mị tâm tư lưu chuyển. Vội vàng tiến lên nâng dậy nàng nói. Con cá nhỏ, chưa đem ngươi kiệu tám người nâng cưới vào cửa. Ta sao nhẫn ủy khuất như vậy ngươi, trăm dặm nhiêu vốn là có điểm sinh ra nghi ngờ. Nhưng là thấy Hạ Mị nói như vậy, bỗng nhiên trong lòng cao hứng. Nguyên lai Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị còn chưa đi đến này một bước. Này thật là một cái làm người cao hứng sự tình, nàng trong lòng tuy mừng thầm. Nhưng là lại sợ Hạ Mị cảm thấy nàng như vậy hành động có chút tùy tiện. Liền hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Hạ Mị, vừa rồi ta cũng là phát sinh từ tình cảm. Không biết sao liền như vậy. Người có thể hay không? Có thể hay không cảm thấy ta tùy tiện? Hạ Mị cười. Thấy giấu giếm được nàng, liền sủng nịch nói, tiểu ngốc tử, như thế nào sẽ đâu? Nam nhân không đều là thích dưới giường là tiên nữ, trên giường là yêu nữ nữ tử sao? Hạ Mị lấy trộm Mao Tiểu Ngư những lời này, trăm dặm nhiêu e lệ nói. Người nói như thế nào ra như vậy lộ liễu nói, ta ở trên giường, trong lúc nhất thời xấu hổ nói không ra lời, Hạ Mị cũng chỉ là cười nhìn nàng, Hạ Mị. Chúng ta mau chút thành thân đi. Hảo sao? Trăm dặm nhiêu thẹn thùng nói. Tuy rằng lời này từ ta nói có chút không thích hợp. Chính là chẳng lẽ ngươi không nghĩ mỗi ngày đều cùng ta ở bên nhau sao? Hạ Mị tươi cười càng sâu. Hảo a, ta đương nhiên tưởng cùng ta con cá nhỏ sớm chút thành thân. Mỗi ngày đều ở một chỗ. Trăm dặm nhiêu nghe xong lời này. Tức khắc hỉ để bụng đầu, hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Hạ Mị liền lấy cớ sắc trời đã tối đi trở về, Hạ Mị đi rồi không bao lâu. Hiểu Mộng liền dựa theo trăm dặm nhiêu phân phó đưa tới một mâm điểm tâm, Hiểu Mộng đi rồi. Trăm dặm nhiêu tắt đèn, mở ra địa đạo cơ quan, cầm môi lửa, bưng điểm tâm đi rồi đi xuống, Mao Tiểu Ngư thấy trăm dặm nhiêu xuống dưới. Một ngày một đêm không có uống nước nguyên nhân, môi làm mau nứt ra rồi. Nàng nhìn trăm dặm nhiêu trong tay điểm tâm, nói, người đừng một ngày luôn là lấy điểm tâm a, cũng cấp điểm nước được chưa, sự tình như thế nào nhiều như vậy. Trăm dặm nhiêu buông điểm tâm, khó được tâm tình hảo, vì thế xoay người lại đi lên cầm hồ nước trà xuống dưới, Mao Tiểu Ngư liên tục uống lên tam ly. Lúc này mới buông cái ly. Dương mắt liền thấy trăm dặm nhiêu tươi cười đầy mặt, như vậy cao hứng, có cái gì chuyện tốt, trăm dặm nhiêu cười càng hoan, vừa mới ta cùng Hạ Mị ở trong phòng, vốn dĩ đều phải thành chuyện tốt, Hạ Mị lại nói chưa thành hôn, không muốn ủy khuất như vậy ta, nói muốn cùng ta mau chút thành hôn, trăm dặm nhiêu nhìn Mao Tiểu Ngư, đầy mặt khiêu khích Mao Tiểu Ngư trong lòng lại là muốn cười. Xem ra Hạ Mị khi biết trăm dặm nhiêu là già, mới không muốn cùng trăm dặm nhiêu thân cận, mới nói này đó lý do thoái thác, nàng cùng Hạ Mị bởi vì tố y dược đã kia gì. Nếu là Hạ Mị không biết, định là sẽ cùng nàng thân cận, mà không phải nói những lời này, bất quá nghe trăm dặm nhiêu nói bọn họ sắp thành chuyện tốt. Kia chẳng phải là nói Hạ Mị cùng nàng tiếp xúc, Mao Tiểu Ngư trong lòng oán hận nói. Hạ Mị nếu là chạm vào trăm dặm nhiêu nơi nào, liền chém rớt hắn nơi nào, như thế nào không nói. Thương tâm, khổ sở, trăm dặm nhiêu cười to, người liền cứ việc khổ sở đi, ta liền thích xem ngươi bộ dáng này, Mao Tiểu Ngư rũ mắt. Theo nàng lời nói, Hạ Mị từ trước đến nay là chính nhân quân tử, tuyệt không sẽ ở không đại hôn phía trước liền chạm vào ta. Bằng không? Người cho rằng hiện tại có thể luân được đến ngươi. Trăm dặm nhiêu giơ tay chính là một cái bàn tay. Người tính thứ gì, còn dám đánh Hạ Mị chú ý. cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, Mao Tiểu Ngư bị nàng bàn tay chiều nghiêng đi. Mặt đi, nàng quay đầu lại, cười lạnh, nàng tính thứ gì, chiếu chiếu chính mình, người trăm dặm nhiêu còn không phải cả ngày đỉnh nàng mặt mới có thể tới gần hạ mị. Mao Tiểu Ngư trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng là không muốn chọc giận trăm dặm nhiêu, liền cũng không nói chuyện, rốt cuộc lúc này chọc giận trăm dặm nhiêu, xui xẻo chịu tội chỉ có nàng, mà lúc này địa đạo bên ngoài. Đưa điểm tâm cấp trăm dặm nhiêu hiểu mộng hồi phòng bếp sau. Phát hiện đem điểm tâm lấy sai rồi, đưa cho đậu đỏ điểm tâm là nhà nàng cô nương nhất không thích ăn. Vì thế chạy nhanh chạy về Mao Tiểu Ngư trước cửa, hiểu mộng đi tới cửa. Vừa định mở miệng kêu, nhưng là vừa thấy nhà ở nội đèn đen nhánh, nghĩ cô nương cũng mệt mỏi một ngày, sợ là ngủ, liền cũng không lại quấy dày. Xoay người đi trở về, kết quả mới vừa đi không vài bước. Liền đụng phải Lưu Thị, phu nhân, ngài là muốn đi xem cô nương. Hiểu mộng hỏi, Lưu Thị cười. Đúng vậy, cô gái nhỏ này gần nhất càng ngày càng vội. Này hai ngày đều không tới ta trong phòng nói với ta lời nói. Cùng nàng ngủ trước nói quán lời nói. Nàng này không tới, ta nhưng thật ra có chút không thói quen, phu nhân cùng cô nương luôn luôn mẹ con tình thâm. Nghĩ đến cô nương mấy ngày gần đây là mệt mỏi, ta này cũng vừa qua đi đâu, cô nương đã ngủ hạ, như mộng nói, Lưu Thị vừa nghe Mao Tiểu Ngư đã ngủ hạ. Liền nói, kia tính, ta liền bất quá đi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, mà lúc này Mao Tiểu Ngư phòng trong. Trăm dặm nhiêu từ địa đạo đi ra, sờ soạng lên giường, bởi vì hạ mị hứa hẹn. Bởi vậy khó được bình yên mà ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau. Nguyên bản đói bụng Tố Y đi phòng bếp tìm ăn, lại nghe đến hiểu mộng tự cấp đầu bếp nói. Cô nương gần nhất ăn uống làm như thực hảo. Mỗi ngày buổi tối ta cấp cô nương đoan đi điểm tâm. Đến sáng sớm hôm sau cũng chỉ thừa không mâm, cô nương không phải không có buổi tối ăn đêm thực. Thói quen sao? Gần nhất như thế nào ăn uống tốt như vậy, hiểu mộng ngữ khí có chút nghi hoặc địa đạo. Ngày hôm qua lầm cầm cô nương không thích ăn đậu đỏ điểm tâm. Sáng nay đi khi, phát hiện thế nhưng cũng bị ăn, đầu bếp nhỏ giọng nói. Như vậy có thể ăn, chẳng lẽ là cái gì, là đói chết quỷ thượng thân. Ta nhớ rõ đói chết quỷ bám vào người người, đều là đặc biệt có thể ăn. Như thế nào ăn cũng ăn không đủ no, Tố Y trong lòng giật mình, có ý tưởng, vì thế ở phòng bếp bên ngoài hướng tiến đi biên nói. Cái gì đói chết quỷ thượng thân, cô nương yêu thích ăn, đổi cái khẩu vị mà thôi, các ngươi liền cho nàng nhiều làm chút là được, ngày mai vẫn là làm chút đậu đỏ điểm tâm đưa đi đi, là. Tố Y cô nương, Tố Y nói tiếp, đem điểm tâm đưa cho cô nương thì tốt rồi. Vừa rồi lời nói liền đừng nói nữa. Miễn cho nói nàng ăn nhiều ngược lại không cao hứng. Biết không, hiểu mộng nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Tố Y cô nương đề điểm, Tố Y gật đầu. Sau đó ăn cũng không rảnh lo tìm liền rời đi phòng bếp quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.